Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1257 mưa to. Hạ Hầu Nhân đối này thực không hiểu, xem bọn họ lời nói việc làm, đối đại tướng quân cùng Quách Phác thật là tin tưởng, vì sao lại không muốn nghe đại tướng quân mệnh lệnh? Lý Chính nói, đại tướng quân cùng Quách Thần Tiên cũng sẽ không trồng trọt. Bọn họ tin tưởng sẽ hạ mưa to, nhưng cũng tin tưởng bọn họ loại tiểu mạch cùng lúa nước sẽ có thu hoạch. Đào Ô đột nhiên hỏi Lý Chính, ngài trong nhà loại tiểu mạch cùng lúa nước sao? Lý Chính, loại một ít, nhưng so năm rồi giảm bớt một nửa. Tính toán lưu ra mà tới loại cao lương cùng túc. Đào Ô nhíu mày. Ta biết đại tướng quân vì sao làm ta hai người tới này hương giã chi gian. Cũng minh bạch nàng vì sao sớm làm tổ địch mấy người khởi hành đi Hoàng Hà ven bờ. Nếu là Lạc Dương nơi này bá tánh đều không nghe khuyên bảo, càng không cần phải nói ly Lạc Dương xa địa phương, có triều đình báo động trước thiên tai còn như thế, nếu không có cảnh báo. Đào Ô nhìn về phía Hạ Hầu Nhân, Hạ Hầu Nhân nhíu mày. Nhưng này cũng thuyết minh cảnh báo đối này đó ngu dân vô dụng, không duyên cớ chướng lương giới. Một bên Lý Chính không cao hứng, kêu lên, sao có thể kêu chúng ta ngu dân đâu? Chúng ta như thế nào liền ngu? Này tương lai sự ai cũng nói không chừng. Này thiên hạ lớn như vậy, Quách Thần Tiên lại chưa nói kia vũ, nhưng chúng ta Lạc Dương hạ. Vạn nhất chúng ta tiểu mạch cùng lúa nước là có thể thu đâu. Nói nữa, tuy rằng có không nghe khuyên bảo người, khá vậy có nghe khuyên người. Ta này thuộc hạ 100 hộ, nhưng có 72 hộ nghe khuyên. Liền tính kia cái gì, không phải có thể sống 72 hộ người sao? Bằng gì liền bởi vì kia 20 tới hộ liền đem chúng ta 100 hộ toàn mắng? Lý Chính liên tục phát ra, đem nước miếng đều phun Hạ Hầu Nhân cùng Đào Ô trên mặt. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa, phòng thủ không kịp, cũng phản bác không được, chỉ có thể liên thanh xin lỗi. Tổ địch đem triệu thân an bài ở Tư Châu ven bờ, hắn tắc hồi Ký Châu. Triệu Hàm Chương lại mệnh Triệu Minh, Triệu Câu cùng Triệu Khoan làm tốt Dự Châu, Duyện Châu cùng Thanh Châu ven bờ hạ du phòng tai công tác. Đại tai chưa đến. Tại đây loại bầu không khí dưới, lương giới trước chướng lại chướng, vốn dĩ trong nhà có thừa lương bá tánh còn tưởng thừa dịp thời kỳ giáp hạt khi giá cao bán ra, kiếm một số tiền, chờ tháng 4 mặt lúa mì vụ đông thu hoạch, tháng 5 bắt đầu bọn họ liền không thiếu lương, nhưng nghe thiên tai thanh âm không ngừng. Trong nhà có thừa lương bá tánh cũng không dám bán, thậm chí còn bắt đầu giảm bớt dùng lương, có thể ăn làm nhân gia sửa ăn chù, có thể ăn chù nhân gia sửa ăn hy, mà vốn dĩ chỉ có thể ăn hy nhân gia bắt đầu thừa dịp xuân về hoa nở khi ngắt lấy đại lượng rau dại, quế ăn, ăn ít lương thực, ăn nhiều đồ ăn, có thể tỉnh một chút là một chút. Ba tháng thanh minh, Lạc Dương không thấy nước mưa, ngược lại ánh nắng tươi sáng. Thời tiết bắt đầu ấm lại, dã ngoại nơi nơi là nở rộ hoa dại, đến cốc vũ thời gian. Lạc Dương hạ một hồi mưa nhỏ, giữa trưa mưa rơi, không đến chạng vạng liền ngừng, trong chiều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Dân gian bá tánh cũng vẻ mặt ngốc ngẩng đầu nhìn không trung. Đây là muốn hạn a? Cốc vũ liền hạ như vậy nửa ngày vũ, tới rồi tiết mang trùng. Chúng ta có thể có thủy làm ruộng sao? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng tin tưởng Triệu Hàm Chương người vẫn như cũ lựa chọn gieo hạt cao lương cùng túc. Này hai dạng đều là trực tiếp cày ruộng sau giải hạt giống, mà không tin người cũng bắt đầu tưới nước gây giống lúa mầm. Chỉ chờ lập hạ lúc sau bắt đầu cấy mạ, bọn họ ngẫu nhiên còn đi xem trong đất lúa mì vụ đông. Cốc vũ qua đi, tiểu mạch bắt đầu nỗ lực trổ bông, nhưng nay xuân có chút khô hạn, một ít mà thủy không đủ, mạch tuệ trừ thật sự vất vả, nông dân nhóm không có biện pháp, chỉ có thể tưới, ở mương máng bên cạnh còn hào. Có thể phóng thủy nhập điền, ly mương máng đặc biệt xa, cũng chỉ có thể gánh nước tưới, bận việc vài thiên. Đem sở hữu ruộng lúa mạch đều tưới một lần, mọi người nhìn ở trong gió lay động lúa mạch non cao hứng không thôi, Cốc Vũ qua đi không thấy một giọt vũ, chỉ có mặt trời lên cao, một ít mặt đất đều bắt đầu khô nứt. Một cái nông dân ngẩng đầu nhìn bầu trời đại thái dương nói, nếu là lại không mưa, năm nay có thể hay không hồng úng không biết, nhưng nhất định sẽ khô hạn. Một bên Hương Lân nhóm sôi nổi hẳn là, chỉ có Lý Chính Ưu sầu nhìn không chung. Quách Thần Tiên nếu là không tính sai, ông trời đây là muốn nghẹn đại chiêu nha. Giờ khắc này, Lý Chính từ trong lòng chờ đợi Quách Phác tính sai rồi, nhưng mưa to tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước hết trời mưa chính là Tân Thái. Tân Thái khoảng cách Hoàng Hà xa đâu. Tuy rằng đâu đầu hạ một hồi mưa to, nhưng không ai đem nó cùng Hoàng Hà vùng phòng thủ mưa to liền ở bên nhau, chính là nó liền hạ ba ngày, bởi vì nước mưa quá lớn, huyện thành còn im nửa giác. Tân Thái huyện lệnh trực giác không đúng, vội vàng hướng Triệu Minh bẩm báo, Triệu Minh trong lòng bất an. Một bên phái người chi viện Tân Thái, một bên hướng triều đình bẩm báo. Điện báo so phong mau một chút. Triều đình trước thu được điện báo, sau đó Lạc Dương mới bắt đầu trời mưa. Buổi sáng là kéo dài mưa phùn, tới rồi giữa trưa, nước mưa không có đình chỉ dấu hiệu, ngược lại bắt đầu nổi lên tới. Bà tánh nhìn vũ chỉ là tiếc hận. Hai ngày trước bạch tưới nước, nếu là biết nhanh như vậy trời mưa, nên nhiều chờ hai ngày. Gánh nước trọn đến ta bả vai đều sưng lên, nhưng mà tới rồi buổi tối, vũ còn không dừng, giọt mưa lớn đến đậu nành lớn nhỏ, bùm bùm nện ở nóc nhà cùng trên mặt đất. Người từ trời mưa trải qua, tạp đến nhân sinh đau, cái này không ai nói nữa trêu chọc. Lạc Dương trong ngoài, bất luận là triều thần vẫn là bá tánh, toàn sầu lo nhìn đen nhánh bầu trời đêm nói không ra lời. Trong lòng bắt đầu mạo rét lạnh, Triệu Hàm Chương cũng đứng ở hành lang hạ xem vũ. Sắc mặt trầm như mực tàu, nàng tình nguyện bị người mắng quyết sách tính sai lầm, cũng không muốn như loại này nguyện, Phó Đình Hàm cho nàng phủ thêm áo choàng. Cũng đi theo nhìn về phía hành lang ngoại vũ, nói, trận này vũ ngày mai hẳn là có thể đình, ta cùng Quách Phác chắc một chút tốc độ gió. Vũ hiện tại hẳn là đến Mạnh Tân, Triệu Hàm Chương thở dài. Đối với loại này thiên tai, bọn họ ngăn cản không được, có thể làm chính là giảm bớt nó mang đến tổn thất. Ngày hôm sau vũ bắt đầu thu nhỏ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ăn mặc áo tơi đi thượng triều. Các đại thần cũng đều yên lặng mà theo, không có một cái dám xin nghỉ, loại này bầu không khí hạ. Tiểu hoàng đế cũng không dám vụng trộm ngủ gà ngủ gật, chỉ có thể ngồi nghe bọn hắn thảo luận chính sự. Lúc này, các triều thần tuy rằng bận rộn lại khó chịu, lại vẫn là nhẹ nhàng. Lũ lụt sao? Bọn họ năm kia mới vừa đã trải qua một hồi trăm năm khó gặp nạn châu chấu. Chống thiên tai đồng thời còn đánh giặc đâu, không làm theo nhịn qua tới. Lần này cũng chỉ là chút lòng thành. Nhưng theo trời mưa khu vực càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng lâu, các triều thần lúc này mới ý thức được, có thể bị Triệu Hàm Chương trước tiên bố cục lũ lụt tựa hồ có chút không giống nhau. Tiến vào tháng tư, Lạc Dương như cũ thường thường tiếp theo chàng mưa to, không có ánh mặt trời, mới vừa trổ bông tiểu mạch cơ hồ đình chỉ sinh trưởng. Trong đất thủy bao phủ mạch căn, rất nhiều lúa mạch đều sinh bệnh, nông dân nhóm không có từ bỏ. Khiêng cái cuốc dầm mưa đi bài thủy, thủy bài đến mương máng, vũ cũng dần dần ngừng. Âm hai ngày, đại gia còn tưởng rằng trời nắng liền phải tới khi, Lạc Dương lại bắt đầu trời mưa. Nhưng là, Lạc Dương tình huống ở đông đảo địa phương chung xem như tốt. Có chút địa phương, vẫn luôn mưa dầm không ngừng. triều đình cũng bắt đầu mưa dầm liên miên. Triệu Hàm Chương ném xuống một phong thơ, cả giận nói, Múc huyện, một tái quận trị huyện, ngắn ngủn 10 ngày, lương giới thế nhưng tiêu lên tới 333 văn. Đó là năm kia nạn châu chấu thêm chiến loạn cũng mới đến 352 văn. Như thế nào, bóp 15% tuyến hướng lên trên trướng. Hôm nay 333, ngày mai có phải hay không nên báo giá 383? Chúng thần cúi đầu trầm mặc. Nguyên Lập bước ra khỏi hàng. Có mặt tướng, người tự mình đi một chuyến Múc huyện. Ta hứa ngươi tùy cơ ứng biến. Nguyên Lập ngẩng đầu lên. Vết sẹo ở trên mặt nhảy lên, đè nén xuống trong lòng hưng phấn nói. Mặt tướng lĩnh mệnh, chính là cấp uyên đều nhịn không được trong lòng căng thẳng. Biết tất yếu chết người ngắn thở dài một tiếng, đang muốn bước ra khỏi hàng làm Triệu Hàm Chương nhiều cấp Nguyên Lập một ít ước thúc. Một cái công văn liền bay nhanh nhập điện, quỳ xuống đất nói, đại tướng quân, Kiến Khang điện khẩn, Thọ Xuân cùng Kiến Khang liên tục 5 ngày mưa to, Giang Nam lũ lụt cùng bệnh dịch nghiêm trọng, ruộng tốt bị hủy, Triệu Hàm Chương cùng triều thần đều sửng sốt một chút. Nàng cũng không nghĩ tới Giang Nam cũng mưa to, đây là muốn nửa cái Trung Quốc đều trời mưa tiết tấu a, ngày mai thấy. Hết chương.